Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239. Chương 239 Sơ Vân Quốc. Tiểu ngốc, ta phái người đưa ngươi hồi Dược Linh nhất tộc, ta không cần. Ta muốn lưu lại nơi này, tiểu ngốc cúi đầu nói. Tiểu hy, chính ngươi quyết định, ta quyết định muốn cùng mẫu thân cùng nhau hành động. Mẫu thân ngươi liền đáp ứng ta sao? Tiểu hy ôm Mặc Thất Nguyệt cánh tay làm nũng nói. Mẫu thân ta là muốn đi Bộc Dương gia lấy đồ vật cứu ngươi ra ra. Nếu ngươi có thể được đến Bộc Dương gia một chút tin tức, ta khiến cho ngươi đi chính là. Ngươi có thể sao? Tiểu hy quả nhiên cúi đầu. Kỳ thật ở biết được tin tức thời điểm hắn liền phái người đi Bộc Dương gia, chính là hoàn toàn không có một chút tin tức. Đó là một cái khủng bố siêu cấp thế gia, không phải hiện tại bọn họ có thể chống lại. Không thể. Thất Nguyệt, tiểu hy liền lưu tại La Á quốc đi. Ta làm tiểu hy ở đế quốc học viện học tập, tiểu ngốc cũng có thể. Lúc này Phong Giật Hiên đi vào tới nói, tiểu hy cùng tiểu ngốc, một cái tuổi còn nhỏ chính là lại thông minh vô cùng, một cái tuổi đại điểm chính là lại đầu óc đơn giản. Như vậy hai loại người đều yêu cầu dung nhập bạn cùng lứa tuổi bên trong học tập một chút. Đúng vậy, ở La Á quốc, có ta che chở, ai cũng không dám khi dễ bọn họ. Đi ngang đều không có vấn đề. Sở Thiên Dực cái này nhị thế tổ chuẩn bị đem bọn họ bồi dưỡng thành tam thế tổ. Chính là lại không thể không nói Phong Giật Hiên bọn họ đề kiến nghị thực không tồi. Bọn họ biết thực lực của chính mình căn bản là không có phương tiện cùng Thất Nguyệt hành động, chính là ít nhất có thể bảo đảm làm nàng không có nỗi lo về sau. Bọn họ bên người có khế ước thú, hơn nữa có Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên che chở, hơn nữa bản thân tiểu ngốc là một cái cao cấp luyện dược sư, ở La Á quốc tuyệt đối không có người cùng trêu chọc hắn. Tiểu hy đi theo nàng chạy ngược chạy xuôi, là nên làm hắn cùng tiểu bằng hữu hảo hảo chơi chơi. Vô luận hắn như thế nào thông minh, đối với nàng tới nói vẫn là một cái tiểu hài tử. Mặc Thất Nguyệt hỏi, quyết định này, các ngươi có gì dị nghị không? Tiểu ngốc cúi đầu nói, không có, hắn còn không nghĩ trở về à. Bên ngoài so trong tộc thú vị một ít, rốt cuộc có như vậy nhiều bằng hữu, chỉ cần không quay về, như thế nào đều hảo. Không có vấn đề. Tiểu hy nắm tay nắm chặt, xử lý xong hai cái tiểu gia hỏa đồ vật, Mặc Thất Nguyệt liền chuẩn bị lên đường. Tiểu hy chuẩn bị không ít đồ vật đem Mặc Thất Nguyệt không gian tác đến tràn đầy. Lúc sau Mặc Thất Nguyệt thần không biết quỷ không hay rời đi La Á quốc. Mặc Thất Nguyệt một người độc thân lên đường. Hội trưởng nói bản đồ nói Bộc Dương ra nơi địa phương ở đế quốc cùng Sơ Vân quốc biên giới. Bên người không ồn ào nhốn nháo, tổng cảm giác được thiếu một ít cái gì. Hơn nữa tới rồi Sơ Vân quốc biên cảnh, kia mai mối cứ như vậy chặt đứt. Rốt cuộc một cái siêu cấp đại gia tộc cụ thể vị trí tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ. Bằng không gia tộc bọn họ như thế nào cũng không có khả năng ở Bắc Châu sừng sững không ngã. Nếu không có tin tức, như vậy đương nhiên muốn hỏi thăm tin tức, mà tin tức nhiều nhất địa phương, không gì hơn hiệp hội lính đánh thuê. Sơ Vân quốc tới gần Bắc Châu đế quốc địa phương, có một mảnh ma thú rừng sâu. Tuy rằng không bằng Nam Sâu Thảm Lâm như vậy, xỏ xuyên qua toàn bộ Thánh Võ Đại Lục, chính là bên trong tài nguyên không ít, cho nên có không ít lính đánh thuê ở chỗ này tụ tập. Mà Mặc Thất Nguyệt, ở hiệp hội lính đánh thuê bên trong, tìm được rồi một cái Bộc Dương gia ủy thác nhiệm vụ, tìm kiếm hắc kiến nữ vương vương tử chứng nhiệm vụ. Hắc kiến là sơ vân rừng sâu bên trong một loại thập cấp ma thú. Nàng có thể sản xuất rất nhiều đan, chính là vương tử trứng lại chỉ có một viên, rất khó tìm kiếm money. Bất quá Bộc Dương gia gia thù lao cũng không ít. Thế nhưng có 10 viên Mặc Nguyên thạch, tuyệt đối là danh tác, không hổ là siêu cấp thế gia. Có lẽ hoàn thành nhiệm vụ này có khả năng gặp gỡ Bộc Dương gia người. Này so với hàn ở chỗ này mù quáng tìm phải muốn tốt hơn rất nhiều. Mặc Thất Nguyệt đi lên đi hỏi. Xin hỏi thế nào mới có thể tiếp nhiệm vụ? Ngươi đưa ra ngươi lính đánh thuê huân chương, chiêu đại tiểu thư cười nói. Lính đánh thuê huân chương, ta không có, tuy rằng uống máu tổ kiến dông binh đoàn. Nàng là bọn họ chủ tử, chính là lại trước nay đều không có làm qua huân chương. Nghe được bọn họ vừa nói, chung quanh lính đánh thuê đều cười. A ha ha, tiểu cô nương, xem ngươi tế ra thịt luộc, vẫn là về nhà hảo hảo mang theo. Làm lính đánh thuê không thích hợp a. Lớn lên như vậy, xinh đẹp liền sửa về nhà giúp chồng dạy con. Thế nhưng còn chạy ra phải làm lính đánh thuê, hơn nữa bọn họ căn bản là nhìn không thấu Mặc Thất Nguyệt thực lực, cho rằng nàng chỉ là một cái không có tu vi, nhà giàu nữ tử. Nhất thời hứng khởi muốn mạo hiểm mà thôi. Chiêu đại tiểu thư thực xin lỗi nói. Thực xin lỗi, vị tiểu thư này, không có lính đánh thuê huân chương là không thể tiếp thu nhiệm vụ. Nhìn kia một cái nhiệm vụ, Mặc Thất Nguyệt thực không tha. Liền ở Mặc Thất Nguyệt muốn hỏi thế nào mới có thể bắt được huân chương thời điểm, một cái giang sảng thanh âm truyền tới. Thất Nguyệt, là ngươi, ta cho rằng ta nhìn lầm rồi đâu. Ngươi tới cao lớn oai hùng, anh tư táp sảng, tuấn mỹ vô cùng. Hắn đi tới liền tính là lãnh đạm chiêu đãi tiểu thư đều trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Mặc Thất Nguyệt quay đầu nhìn về phía trước mắt cái này tuấn mỹ nam tử nói. Bá Thiên, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Người này không phải lúc trước ở Nam Sâu Thảm Lâm kết giao trời cao lính đánh thuê Thiên thiếu chủ Vân Bá Thiên là ai? Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng cùng Vân thiếu chủ quan hệ tốt như vậy. Này, ngươi đã đến rồi vừa lúc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Sự tình gì? Thất Nguyệt tùy tiện hỏi. Chỉ cần ta biết đến nhất định nói cho ngươi. Ngươi biết thế nào mới có thể đủ bắt được lính đánh thuê huân chương sao? Ta muốn tiếp một cái nhiệm vụ. Ngạch, Vân Bá Thiên ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Mặc Thất Nguyệt sẽ hỏi cái này. Sao đơn giản vấn đề, chỉ cần là ba cấp trở lên thánh võ chi lực tu luyện giả liền có thể xử lý huân chương tiếp nhiệm vụ. Thì ra là thế. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Xin hỏi đi nơi nào thí nghiệm? Cái này, vị tiểu thư này, ngươi cấp bậc là cái gì? Đi thí nghiệm chẳng phải sẽ biết sao? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Vân Bá Thiên cười nói. Thất Nguyệt đi thí nghiệm đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lúc trước Thất Nguyệt liền có thập cấp thực lực, càng đừng nói Hoang Vu Thành trận chiến ấy chiến tích. Thông qua thí nghiệm dễ như trở bàn tay. Tiểu thư, bên này thỉnh. Chiêu đại tiểu thư thỉnh Mặc Thất Nguyệt đi vào thí nghiệm, chính là chờ bọn họ ra tới thời điểm. Chiêu đại tiểu thư như là đã chịu cái gì thiên đại kinh hách giống nhau, nhanh chóng giúp Mặc Thất Nguyệt làm tốt huân chương. Mọi người đều tò mò nhìn về phía nàng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì làm nàng dọa thành như vậy. Chính là nếu bọn họ biết Mặc Thất Nguyệt là một cái 20 tuổi 13 cấp thánh võ chi lực tu luyện giả, chỉ sợ cũng sẽ lập tức dọa ngất xỉu đi. Như vậy yêu nghiệt giống nhau thiên tài, khắp đại lục phía trên đều không có mấy cái. mà bọn họ vừa rồi thế nhưng cười nhạo nàng. Vân Bá Thiên hỏi, Thất Nguyệt, ngươi muốn đi tiếp cái nào nhiệm vụ a? Mặc Thất Nguyệt chỉ vào kia một cái tìm vương tử chứng nhiệm vụ nói. Chính là cái này, Mặc Thất Nguyệt vừa nói sau, toàn trường ồ lên, cái kia nhiệm vụ thù lao tuy rằng phong phú, chính là khó khăn thật sự quá lớn, thả ra 3 tháng, lại không có một người tiếp. Không nghĩ tới cái này mới vừa đo đạc ban đầu trở thành lính đánh thuê nữ tử. Thế nhưng kế tiếp, Thất Nguyệt, cái này, ngươi muốn hay không đổi một cái, nàng cũng không kém kia mấy viên mặc nguyên thạch. Vì cái gì sẽ lựa chọn tiếp nhiệm vụ này đâu? Không cần, khó khăn càng cao, khiêu chiến càng lớn không phải sao? Lúc này, một cái chào phúng thanh âm vang lên. Muốn khiêu chiến, cũng phải nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng. Đi tìm vương tử chứng, chỉ sợ những cái đó binh kiến là có thể đủ làm ngươi chết không có chỗ chôn, sói đen. Ngươi lời này nói có chút qua, Vân Bá Thiên nhíu mày nói. Vân Bá Thiên, nhìn ngươi như vậy che chở nàng, nguyên lai thật là một cái tiểu mỹ nhân a. Sói đen kia tham lam ánh mắt dừng ở Mặc Thất Nguyệt trên mặt. Sói đen là đệ nhị lính đánh thuê thiên bầy sói rong binh đoàn phó đoàn trưởng, vẫn luôn thích cùng Vân Bá Thiên đối nghịch. Sói đen nghĩ đến thích sắc đẹp, chính là như thế nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt làm Vân Bá trời giận. Sói đen, Thất Nguyệt là ta bằng hữu, thỉnh ngươi phóng tôn trọng địa mà ni, ha ha. Mỹ nhân, Vân Bá Thiên từ trước đến nay khó hiểu phong tình. Ngươi muốn đi hoàn thành cái kia nhiệm vụ, ta bồi ngươi. Hắn chuẩn bị vươn tay đáp ở Mặc Thất Nguyệt trên vai. Lúc này ngân quang chợt lóe, ở hắn mu bàn tay thượng vẽ ra một đạo vết máu. Chỉ bạc chặt đứt, nàng hơi chút gia công một chút. Bất quá nàng biết, thánh võ hoàng giới chiến đấu nàng hiện tại rèn chỉ bạc còn đủ dùng. Chính là tới rồi càng cao cấp chiến đấu, nàng chỉ bạc hoàn toàn không đủ dùng. Cần thiết muốn tìm được một cái đỉnh cấp tài liệu một lần nữa rèn sở ra thuộc về nàng vũ khí. A, chỉ bạc nhẹ nhàng một hoa, liền thâm có thể thấy được cốt. Thực mau sói đen liền phát ra giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Ngươi cũng dám thương ta, cái này tiểu nha đầu xong đời. Thế nhưng đắc tội sói đen, cho dù dùng Vân thiếu chủ che chở, đắc tội sói đen cũng chiếm không được cái gì chỗ tốt. Đáng chết, sói đen muốn đi bắt Mặc Thất Nguyệt, chính là lại bị Vân Bá Thiên cấp chặn. Sói đen cả giận nói, Vân Bá Thiên, tuy rằng ngươi là trời cao rong binh đoàn thiếu chủ, chính là cũng đừng nghĩ quản ta việc tư. Vân Bá Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Thất Nguyệt chẳng những là bằng hữu của ta, hơn nữa vẫn là ta trời cao rong binh đoàn khách khanh. Có người muốn đả thương hại nàng, ta đương nhiên muốn ra tay. Bọn họ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Tuổi này nhẹ nhàng tiểu nha đầu thế nhưng là trời cao rong binh đoàn khách khanh. Ngay cả sói đen đều không có nghĩ đến. Sau đó bình tĩnh xuống dưới. Ngươi xác định không có gạt ta? Ta Vân Bá Thiên khinh thường với nói như vậy lời nói dối. Ngươi nếu là dám thương Thất Nguyệt, chính là cùng ta trời cao rong binh đoàn là địch. Rốt cuộc hai cái rong binh đoàn thực lực kém quá xa. Sói đen chỉ có thể đủ nghẹn khẩu khí này, âm lạnh nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt mang theo người của hắn rời đi. Ta không có cho các ngươi thêm phiền toái đi. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ngươi là chúng ta trời cao rong binh đoàn khách khanh, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Ta đương nhiên muốn đứng ở ngươi bên này. Thất Nguyệt, ngươi muốn hoàn thành tìm vương tử chứng cái kia nhiệm vụ, mà chúng ta vừa vặn muốn tiếp kia một cái tìm kiếm 1000 tự binh kiến nhiệm vụ. Có thể hay không cùng nhau hành động? Vân Bá Thiên hỏi. Đương nhiên vui, có một cái quen thuộc, Sơ Vân dừng sâu tình huống lính đánh thuê dẫn đường. Hắn cũng mệt mà không vì đâu. Vì thế bọn họ từng người lãnh nhiệm vụ, cùng nhau tiến vào Sơ Vân rừng sâu. Sơ Vân dong binh đoàn thực bình tĩnh, tiến vào trong đó liền giống như tiến vào một cái thế ngoại đào nguyên giống nhau. Rất mỹ lệ, chính là mỹ lệ địa phương, nhưng không đại biểu không có nguy hiểm. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, Vân Bá Thiên rất có kinh nghiệm. Bọn họ căn bản là không cần đi rất nhiều đường vòng. Đột nhiên Mặc Thất Nguyệt dừng lại bước chân, nói, có người. Sau đó ngẩng đầu nhìn đi lên, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hết chương.